mọi người đức đại giác ngộ ra đời. Tôi to hân hoan anh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Tôi to hân hoan duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loại ơi quy hùng đi mã lạc sơn. Hỡi nhân loại ơi đấng đại từ bi giáng trần. Hôm nay chùa chúng ta có một cái lễ đài rất đẹp, rất là trang nghiêm ở ngoài phía trước. Đó là lễ đài mừng Phật đản sanh, tức là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hạ phàm từ cung trời Đâu Xuất cách đây hơn 2000 năm, chính xác là vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Do đó chúng ta hôm nay có nhiều cái đại sự nhân duyên để tổ chức một cái khóa tu thường kỳ, và cái khóa tu cũng nhân cái ngày lễ Phật đản. Tối nay có nghệ sĩ đến từ thành phố về đây ban lời ca tiếng hát cho quý vị, để phục vụ cho bà con đón mừng ngày lễ Phật đản. Sau khi chúng ta thính pháp xong thì nghệ sĩ do nghệ sĩ Ngân Tâm dẫn đoàn đi biểu diễn vào buổi tối hôm nay, nên quý vị sau khi thính pháp xong thì chúng ta cũng nán lại nửa tiếng, một tiếng đồng hồ để nghe giọng ca, giọng hát ngọt ngào đầy truyền cảm. Ngày thường nghe kinh với nghe niệm Phật không á, quen giờ nghe cải lương, nghe ca nhạc không biết làm sao ha, có món thay đổi. Nên hồi trưa đó có một Phật tử điện lên nói là thầy, bữa nay thầy giảng chùa Phước An phải không thầy? Ha, ở Lê Vung phải không? Sao con sợ trên Google hoài không thấy chùa Phước An nằm đâu chứ? Không có chùa Phước An này, con bảo đảm là thầy lộn rồi, nhầm sai, không có chùa Phước An Lê Vung, không có chùa Phước An. Con hỏi chơi ngày không có chùa Phước An ha quý vị. Mà bây giờ mình đúng chùa Phước An không? Đúng, vậy là chùa Phước An mình đó, không có khai báo ở trên mạng internet nên người ta sợ hoài sợ không có. Đó là lên tới kiếm chùa Phước An mà chùa Phước An không có, nên gọi mới nói là dứt phát không có chùa Phước An ở Lai Dung. Dứt phát còn kiếm là kiếm hồi xưa nay cả buổi mà không biết cô đó giờ có mặt đây không, không biết mà nha. Đó là dứt phát không có chùa Phước An. Không có gì, mình nghe nói tới nói lui hoài cái hồi như là mình ấn tượng cái tên chùa. Chứ mà bữa trước á thầy thỉnh giảng thì cũng không có để ý tên chùa gì nữa, nhưng mà cổ nói dứt phát không có chùa Phước An. Ở Lê Vung là dứt phát không có chùa Phước An, nói tới nói lui gần chục lần vậy đó, nhắc tới nhắc lui, cái gì nhắc tới nhắc lui mình gây ấn tượng à, nói sơ qua cái thôi không có sao chứ á. Mà bây giờ nhắc tới nhắc lui hoài gây ấn tượng, cứ nói chùa Phước An, chùa Phước An, chùa Phước An, hồi giờ nhớ Phước An luôn à. Biết thấy không, còn phải bây giờ nhớ không mà về nhà nhớ tiếp, nằm bao nhiều khi ngủ nhớ chùa Phước An đó đó. Tại con nói hoài nha vậy. Nhưng mà mình nghĩ lại à, tại sao á ta không á là đặt tên chùa là tư chùa Chư Thiên, hoặc là đặt tên là chùa Hư Không, đặt tên chùa là Đại Phú, đặt tên là chùa Đại Sang, sao đặt chùa Phước An. Mình mới suy nghĩ lại là xưa á các vị tổ mà khai sơn tạo tự, khai sơn tạo tự tức là phá phá núi mà lập chùa. Ngày xưa đó là các vị tổ là phá núi lập chùa, tức là khai sơn tạo tự, và đặt cái tên chùa. Cái tên chùa là gắn liền với cái gì? Với cái hoài bão, với cái sự mong muốn, cái sự mong đợi của cái vị mà khai sơn tạo tự nơi đó. Đặt tên chùa ta muốn gửi gắm gì cái hậu lai ở đằng sau. Có gì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật là dạy chúng ta là cái làm chủ của cái thế giới này, làm chủ của tâm giới này, không phải là người có quyền lực, không phải là người giàu sang, không phải là người giàu có. Tức người làm chủ có nghĩa là cái người mà có thể chỉ huy hết á cái thế giới này, không phải là người giàu, cũng không phải người quyền lực, cũng không phải là người mà đẹp, cũng không phải là người có sức mạnh, mà làm chủ cái thế giới này là người có phước, người đào phước nhiều nhất làm chủ thế giới. Cái gì chứ không phải là có tiền nhiều mà mình làm chủ. Nên chúng ta thấy là cái phước nó sẽ chi phối hết trong tất cả các đời sống của chúng ta, mà chúng ta không biết. Ta tính đâu là hên hên giàu, hên hên đẹp, tính đâu là mình hên hên sang, hên hên sống dai, hên hên có quyền lực, hên hên có sức mạnh, hên hên có sức khỏe. Không có đâu, không có gì đó, có phước đó. Có phước nó mới có những điều đó, không có phước không bao giờ có những điều đó. Nên mỗi khi chúng ta làm tổn phước, chúng ta xài hết phước, chúng ta hết sống mà cho hết phước của mạng sống thì trở thành là đoản mạng, là mình sẽ chết. Chúng ta thân tướng mình xài hết phước thân tướng ta sẽ xấu đi. Chúng ta là xài hết phước của quyền lực nó sẽ hết quyền lực đi. Chúng ta xài hết phước của tài lộc thì nó sẽ nghèo khó đi. Không có gì. Như vậy thì vị tổ khai sơn tạo tự chúng ta mới thấy được là cái phước nó cực kỳ quan trọng. Như vậy thì làm gì làm phải có phước. Không có gì, không có phước không làm gì được hết trơn á. Không phước chồng quậy, vợ quậy, con quậy, không có gì, nhà hết gạo bị sập nhà nó bệnh nữa, phải không? Còn mất mùa nữa, làm ruộng ta làm thiền công 50 dạ, còn mình làm toàn bông cỏ không đó. Rồi ta lại trồng bưởi, trồng xoài chúng mình trồng toàn là dồi nó đục không, không có phước. Nó tới vậy đó, không có phước cái mình làm gì cũng không được chứ. Do đó là chữ phước. Cái thứ hai nữa, mình sống trên đời này quý nhất là gì? Vì có nhiều người nói quý nhất là kim cương, phải không? Sống đời này quý nhất là gì? Quý nhất kim cương. Kim cương bán đắt tiền nhất, đắt giá nhất, phải không? Quý nhất là biệt thự, quý nhất là ai có đất đai ruộng vườn nhiều, phải không? Đó là quý nhất. Không, không phải. Sống mà quý nhất ở trên đời này là sự bình an, đó là quý nhất. Không có gì. nghèo cũng được, giàu cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được, bình an là được. Sống đời này ai mà không muốn bình an không? Bình an ngon quá trời, không bình an tối ngày lo sợ thấp thỏm, biết là bị stress, bị trầm cảm. Vì cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ, cái gì cũng thấp, cái gì cũng thỏm. Sống là sợ sệt, âu lo, phiền muộn. Cái gì bình an có nghĩa là không sợ gì hết trơn á. Bình an, sống không sợ hết trơn á. Tay mang chủ ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, sợ gì chứ không có gì. Nhẹ nhàng, thanh thản, giàu nghèo, giàu giàu, dũng đi chùa, tu tành tàn, tu tành tèn. Ai nói nhịn gì đó, làm tâm mình được bình an. Như vậy là quý nhất là gì? Trong cái đời sống mình quý nhất là phước. Trong tâm mình quý nhất là bình an. Như vậy ngoài tướng quý nhất là phước. Trong tâm quý nhất là sự bình an. Nên tổ đặt chùa Phước An. Nói chưa? Vậy ấn tượng luôn mà. Do đó mà làm gì để chúng ta có phước? Phước càng nhiều càng tốt. Phước nhiều nhất làm vua chuyển lên Thánh Vương. Ở dưới Ta Bà nè, phước ít ít làm ông vua chư hầu. Phước ít ít nữa làm quan quân. Phước ít ít nữa làm người giàu có. Người gì phước ít ít nữa làm chủ. Người khác. Dân dân còn không có phước nha. Ăn mài, làm đầy tớ. Đi ăn xin. Ý ăn mạng xin giống nhau. Do đó mà ông ta mới thấy đó là chữ phước đó. Như vậy thì mình làm gì làm phải có phước mới được, đúng chưa? Rồi bây giờ mình tu gì tu phải được bình an mới được. Tu gì đâu mày tối ngày lo sân si chửi bới, không có bình an ngày nào đâu. Tu chi? Không có gì. Tu để được bình an. Mà tâm mình bình thì đi đến bình hạnh trực. Mà tâm mình bình hạnh trực á thì hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tới cảnh giới Niết Bàn, hướng giới quả vị thánh á, bây giờ không có xa. Tại cái tâm an lạc tức là tâm an bình á, tâm mình được bình an thì mình được an lạc chứ có ở đâu. Còn không có được bình an á trong tâm á, các vị tâm không an. Không, tâm không an là do mình không có bình. Do mình không bình là mình phải bốc lên, mình giận hờn sân si nên tâm không an. Do đó mà ở bên ngoài mình làm sao được có phước, ở bên trong mình làm sao cho được bình an. Thì hai cái này là hai cái quả báo trong sự tu tập. Mình làm mới có phước, mình tu mới được bình an, chứ không phải như không á mà được phước báo được bình an đâu. Hai cái này ai cũng mơ ước chứ á, vừa có phước báo vừa được bình an ngon lành quá, vừa giàu mà vừa tâm an tịnh, tâm nhẹ nhàng thanh thản, không lo lắng sợ hãi gì chơi quá ngon, chứ còn gì nữa gì đó. Ngồi tu mà có tiền xài, ngồi tu trọng quậy con quậy, ngồi tu mà gia đình được bình an, phải không? Trong tâm mình được bình an, phải không? Rồi tu có phước báo, mọi người có phước báo. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái chư tổ đặt tên cho chùa mình cái tên rất là hay, nên khi lần đầu tiên đến đây nơi Lai Vung, Đồng Tháp, đây là nơi rất nổi tiếng cái món nem, nhưng chúng ta không bàn về nem, cái gì mà ta bàn về tên chùa của mình để lấy làm cái đề tài vào buổi chiều tối hôm nay, nhân cái ngày lễ Phật Đản mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng đã từng nói việc này. Mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là làm cho chúng sanh được hết khổ là chúng sanh nó có phước báo, được bình an là chúng sanh có được cái công đức, có được sự giác ngộ ở trong tâm. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên phước báo và sự bình an. A Di Đà Phật. Làm như thế nào để có phước và phước báo là gì? Nhớ cái gì? Phước báo là cái quý khi chúng ta làm lợi ích cho những người khác. Vậy phước là gì? Phước là những điều chúng ta làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đều có phước hết. Đó cái gì? Lợi ích chia ra làm hai cái lợi ích: lợi ích thế gian và lợi ích của xuất thế gian. Chúng ta làm lợi ích nào chúng ta đều có phước báo đi theo đó. Phước á nó thể hiện như thế nào trong đời sống mình mà mình biết người đó có phước. Đó cái gì? Phước chia ra làm nhiều cái loại phước khác nhau. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy phước có phước tướng. Phước tướng người đó đẹp chứ lắm, người có phước tướng đẹp lắm. Còn người không có phước tướng á gọi là không có quay đức, cái xấu như ma, cái gì cũng xấu. Nhìn cái một là thấy mình, nhìn mình phải hỏi ôi không chứ nhìn người khác. À, mình nhìn tự mình ái ngại luôn á, không có phước á. Cái đó gọi là phước tướng á. Dòm kiến hoài, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình tìm từ sáng tới chiều không có một miếng tốt đẹp nào hết trơn, không có gì. À, mình tìm tướng tốt, tìm vẻ đẹp cho người mình không bao giờ có luôn á, đó người đó không có phước tướng á. Hoặc là người ta thì phước tướng rất là nhiều, mình phước tướng rất là ít, nên đó gọi là phước tướng. Mình biết sao có phước là nó lộ ra phía ngoài mình nhìn thấy nè. Phải không? Người kia giàu sang phú quý, đi xe hơi nhà lầu, vân vân, cái đó là phước về tài lộc đó. Nó chỗ ra bên ngoài thấy phước về tài lộc, phải không? Đeo vàng đỏ tay, có nhiều người đeo vàng khum lưng luôn. Nó nặng quá đó, lưng trong vòng xuống luôn đó mà gì. Còn có nhiều người nha, cũng đeo khum lưng mà toàn vàng giả, không vàng xịa không. Thấy không? Đeo cũng khum lưng vàng xịa không. Không có biết phước nào. Cái đó phước về tài lộc đó. Hồi nãy á, gọi là phước về thân tướng. Cái thứ ba nữa phước về thọ mạng. Phước thọ mạng là gì? Là sống dai đó. Ai có sống dai phước về thọ mạng, ai giàu thì phước về tài lộc, ai đẹp phước về thân tướng. Có gì thấy chưa? Nên á, ai thọ mạng nhiều là phước về á, là thọ mạng. Phước về thọ mạng là sống dai. Còn không có phước về thọ mạng không có gì. Nhỏ nhỏ là đứt kì, thấy không? Nhằm khi mấy em bé đó nhỏ nhỏ đứt, còn không có phước nữa đó, làm đoán mạng người ta nhiều quá đó là nhầm khi chết trong bụng mẹ luôn, chưa sanh ra nữa là người ta cho mình chết trong bụng luôn rồi. Người đó là phước mỏng đó, phước về thân mạng, là phước về thọ mạng mỏng. Còn nhầm người á, bệnh hoài bệnh không chết đó, thấy chưa? Đó phước về cái thọ mạng người ta dai, ta dài nó nhiều đó, không có gì. Do đó mà người ta sống dài hoài đó. Rồi phước về quyền lực, làm gì đâu cũng làm lớp trưởng, đi học làm lớp trưởng, đi vô chùa làm chúng trưởng, đi tu làm chủ trì vậy nè. Vậy thấy không? Nên á là ông thầy Bửu Chánh, ông sư Bửu Chánh á nói một câu mà nghe cũng tức cười, thấy không? Cái gì? Ông là cái người mà có phước về tài lộc á, là người hoa ra bạc, khạc ra vàng, là người có phước về tài lộc. Rồi hỏi sư vậy người không có phước, tổn phước hết về tài lộc là người sao sư? Mình tính gài ổng nha. Ổng là người mà không có phước về tài lộc á, là người khạc ra cho ho ra máu. Người bị tổn phước rồi đó. Tổn phước còn miếng phước nào hết trơn không có gì. Khạc ra cho mà ho ra máu. Còn người có phước rồi cái là ho ra bạc, khạc ra vàng. Được, thấy chưa? Giờ đó phước báo quan trọng vậy đó nha. Với phước quyền lực, phước quyền lực làm sao? Mình đi đâu cũng làm trưởng, đâu cũng có quyền chứ sai ta không ai sai mình chừng á. Phước quyền lực có gì? Cái đó là ở trong quản trị kinh doanh á, nó nói là tố chất lãnh đạo. Người này đi đâu cũng lãnh đạo hết, thiên phú lãnh đạo. Nào có gì? Ở chùa đi làm chúng trưởng, đi tu làm chủ trì, đi học làm lớp trưởng. Đâu có gì quý vị có để ý được không? Ông này là có phước lãnh đạo, tức là tố chất làm lãnh đạo. Tại sao? Tại cái phước ổng gieo ở trong kiếp trước đó mà mình không hay biết, cái bí mật ở trong gieo trong kiếp trước á, nghe thấy chưa? Đó là phước lãnh đạo. Mà nên người ta nói ngũ phúc lâm môn đó là năm cái phước báo, sống dai nè, đẹp đẽ nè, tài lộc nè, quyền lực nè, cái gì á, rồi lại khỏe mạnh nè, thông minh nè, vân vân. Có phước về trí tuệ, phước về trí tuệ người đó mới được thông minh, nhớ dai. Không có phước về trí tuệ, quý vị ơi, học cái câu nội á, là học cái bài chú Đại Bi thôi. Có cô Phật tử là thầy không biết con gieo cái nghiệp gì, không biết nữa. Con cháu nội con á, đọc chú Đại Bi nó học ngày một, đọc nó rót có 3 tuổi. Còn con học có gần 10 năm mà nó lộn tới lộn lui hoài, đọc vô ra không nổi. Đọc vòng, đắc na đa na đa đa dạ dạ dạ bà lối, đế bà ra đa đa dạ dạ dạ dạ, cứ làm như đó làm hoài, không biết đường nào ra. Vậy thấy dễ vậy đó chứ không phải dễ đâu. Mình có phước về trí tuệ thì mình mới á là học thuộc bài mới thông minh với trí tuệ được. Còn không phước về trí tuệ á là không bao giờ có chứ ha. Đó cái gì? Như vậy thì làm cái gì để được trong từng cái phước báo đó? Đó cái gì? Bây giờ mình muốn phước về thân tướng phải không? Tức là phước về sắc đẹp đó, thì trong tâm mình tu hạnh nhẫn nhục từ bi. Ai nói mình nhẫn, ai mình cũng thương chứ nghe cái gì, cái mặt mình hiền dễ sợ, coi cái sở tướng mình đẹp nha. Cái thứ hai nữa, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, qua cái sở tướng nó đẹp dữ dội. Cúng cái tượng Phật thôi quý vị, qua kiếp sau tướng mình sanh ra cái hoa hậu liền. Kiếm mình bình thường không có đâu, ở chỗ nào thi hoa hậu có mình đó. Ít gì cũng phải diễn viên điện ảnh, không quý vị? Chứ không thôi đâu phải là mình sanh ra làm em của Thị Nở mà chị của Chí Phèo đâu. Phải không? Nên á, cái người đó người có phước tướng đó, làm trong kiếp trước á, cúng dường tượng Phật nè, đem bông cúng Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, đắp y Phật nè, đó vô đó mình đem bông cúng Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, cúng chân đèn, cúng đèn rồi ha, cái đầu cúng bông nó chay rồi lên cho trang hoàng điện Phật rực rỡ ha, lau chùi bàn sạch sẽ ha, cúng nguyên tượng Phật luôn hoặc hùng cúng tượng Phật đó, vì Phật cái sao tướng đẹp dễ sợ luôn, nhìn vô một cái một mát mắt rồi, gọi là nhìn vô lé mắt luôn. Còn ai về đâu mình nhìn vô một cái mình nhìn cái quảng hồn tính ma không thấy không, rồi tới đó là thấy rồi đó, không có phước tướng gì chừng á, rồi làm gì có phước gì tài lộc giàu sang phú quý, làm gì phước tài lộc. Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác á, ai nghèo thì đó mình rình rình cho người ta, ai đắp cầu bồi lộ rình rình đó mình hùng vô, ai xây chùa cách chùa là mình hùng hùng mình hùng vô một cái, tự nhiên qua cái sao mình sanh ra cái à, đi xe hơi không, ở nhà lầu không, giàu sang phú quý, vàng đeo mình tính mình ngán luôn á, đeo vàng nhét vô thấy nặng quá nghề muốn dục bỏ luôn, tự nhiên tấp vô hoài đó, mình xài xài toàn đô la không, tờ 500 ngàn mới xài cái cỡ chừng 100-200 mà dục ngoan bên rồi đó, nhìn không bạc lẻ đó, nó giàu cái cỡ đó phước gì tài lộc mình cho người ta đâu có gì mình mới được. Do đó mình phải bố thí, phải cúng dường cho người ta, kệ đừng tiếc đừng rít đó quý vị, đừng là mình mà phải bỏ ba cái chữ ca à, ba chữ ca gọi là keo kiệt kẹo kéo phải không, ba đó bỏ đi, đừng keo đừng kiệt đừng kẹo kéo nữa quý vị, đừng có làm chùm sĩ nữa, đừng làm chùm sò nữa. Ủa thầy chùm sò có nghe nói chùm sĩ chưa nghe à, chùm sĩ á là tính kỹ hơn chùm sò, ông chùm sò ông có tính cỡ đó nó, mà ông chùm sĩ ông còn tính kỹ hơn chùm sò nữa đó, đó ông nhìn thấy không, nên đó mình phải là keo dán sắt đó mình tháo ra đi, rồi mình có dùm cho mình ăn, những người già cả ốm đau tùy duyên thể giúp vào đi, ai á mà già chỉ cần giúp đỡ gì đó mình cứ giúp đi quý vị, tiền bạc là vật ngoài thân ha, có phước giữ được tiền, không có phước nhiêu cũng đi hết trơn á, giàu sang nước trên nguồn thôi không quý vị, nơi banh động đất một cái một cũng không còn đồng bạc nào quý vị, thấy chưa, con cá độ đá banh cái thôi đức nè, ở An Hữu nè 3-2-3 tiệm vàng, con cá độ đá banh mua euro cái đức không còn tiệm nào hết trơn đó quý vị, không có phước, hết phước tổn phước rồi. Hồi lúc á mình có tiền có bạc á mình hách dịch với người ta, mình ăn xài phung phí cuối cùng tổn phước không hay, cụp cái hết phước, giống hệt như á là trong kho mình chứa vàng xài trơn, mở tủ ra kho trống không, rồi bắt đầu từ vôi mà nó xuống, vôi xuống gì ai biết à, vôi xuống chó cho anh chàng pháo tay không, từ trên vôi xuống vôi à, thấy rồi biết tổn phước hết phước phải không. Yeah, nên á mình muốn sống dai làm gì, sống dai á là mình á ăn thì ăn chay nha quý vị, không sát sanh và đồng thời không truyền bệnh cho người khác thì người này được sống dai, nha quý vị, quả báo mà. Dạ, mình á là ăn chay không ăn thịt chúng sanh. Cái thứ hai nữa mình á là biết phóng sanh. Dạ, phóng sanh là gì, lâu lâu chứ mình mua con này mua con kia mình thả nó về với cái sống an vui của nó. Cái thứ ba nó không truyền bệnh truyền nhiễm cho người khác nha, mình có bệnh do vô tình hoặc cố ý truyền cho người ta, quyết sao mình bị bệnh tật cái sống không có dai nổi đâu, tại vì mình gieo bệnh tật cho người ta, ta chết yểu chết sớm. Nên đi chùa đó mình ăn á phải ăn ăn muỗng gấp đũa để chi, để cái bệnh tật không truyền cho người ta, có gì thêm là không có mất vệ sinh, nên mình ở càng vệ sinh nào càng sống dai đó. Bây giờ mình ở vệ sinh cho mình và cho mọi người, làm cho mọi người sống dai thì mình được sống dai, không có quăng rác bừa bãi đi chỗ này chỗ nọ làm các loài thủy tổng chết. Ví dụ cái ao cái đìa của người ta quăng rác với nước thối lên cái chết trơn, gọi là tàn sát người ta hết trơn. Hoặc mấy người chích điện này nha, mấy người chích điện nó nhỏ nhỏ, có con cháu chích điện nó thôi đừng làm nghề này, người này đáng hậu lắm con ơi, vì cái mẹ cái con cái cháu cá chắc bị chết trơn không cái gì. Qua kiếp sau ông này mà sanh ra khỏi bụng mẹ được mới thua đó, chết trong bụng mẹ luôn, tại vì đoán mạng người ta hết trơn, lòng rồng cá lóc gì hết trơn, nguyên bầy lòng rồng, có một con cá lóc mẹ chích xuống cái cá lóc mẹ chết, nguyên bầy lòng rồng đảo ngược ngược ngược ngược hỏi chết trơn, không còn con nào hết trơn, nguy đó chưa. Do đó nghề chích điện chích đoán mạng lắm. À, nên á đừng lâu lâu mình giăng câu, lâu lâu bắt con cũng được ha, có gì còn gì đâu mà cá lớn cá nhỏ chích xuống cái á, là nó nhào đầu hết trơn lên hết trơn, có gì thấy không, nghề đó nghề đoán mạng lắm. Ở đây không biết có ai làm nghề chích điện không à, có không, nếu có những khi người ta đoán đường mình không cho về, người ta hay mình nói tới nghề của người ta, còn không có mình mới nói nha, còn có nói là thôi thôi thôi đôi qua cái mình bỏ qua mình không nói phải không, nhưng mà lỡ nói rồi thôi con nên đến đừng học lại với ai. Để đây mà làm nghề chích điện á bỏ đi, đảng hậu dữ lắm. Nước ngoài á người ta bắt cá lớn à, còn cá nhỏ á là người ta không bắt nữa quý vị. Lưới á, ví dụ 5 phân lỗ bắt lưới 5 phân lỗ rồi 4 phân lỗ á, nó lọt qua, chứ không phải á là mình muốn bắt cá nào cá đâu, còn mình á lòng rồng cá lóc gì bắt hết trơn, làm đoản mạng á quý vị, làm đoản mạng á mà mình đâu có sống dai được à, do đó mình phải hốn sanh ăn chay mới được cái phước là về cái thọ mạng của mình. Còn mình muốn nói cho người ta nghe, nói người ta nghe là phước về quyền lực. Không, cái gì phước về quyền lực nói cho người ta nghe là đầu là không phải, tức là phước về quyền lực là mình nói cho người ta nghe, ra lệnh cho người ta đó, là người ta thọ ơn mình ra lệnh cho người ta được à. Bây giờ mình giúp đỡ nhiều người thì những người đó đã lưu trong biển A Lại Gia Thức của họ, đã thọ ơn mình. Mà thọ ơn mình á đi đâu mà nói người ta nghe chứ à. Nhầm ông không có học chữ nào chứ, mà ông tiến sĩ ông đi theo ông nghe lời đó, quý vị tin không? Giống thịt ông vua ông dốt gần chết luôn á. Mấy ông quan cận thần toàn là học tới tiến sĩ không á. Ông vua nói gì bệ hạ anh minh, rồi nhầm khi nói câu chất quá, ông đâu ra đâu chứ cũng bệ hạ anh minh có vuốt cái đó không? Mà ông đó học cao không đó, chứ đâu phải học thấp đâu. Mà ông vua đó cha truyền con nói nhỏ tới lớn lo ăn chơi không có học hành gì đâu, mới vậy lên làm vua có biết gì đâu. À, nói một câu thì sao á, là bệ hạ anh minh cái gì xong vuốt tới là đi theo. Mày thấy chưa, đó là ông vua kiếp trước ông giúp đỡ những người đó đó, người đó mang ơn đi theo phục vụ lại người ta để trả ơn, nên không có gì chứ gì nhân quả không đó. Đó, mình học cao là mình gieo được cái nhân học cao. Ông vua ông không gieo nhân học cao, nhưng mà ông có phước báo giúp đỡ những người khác, người khác chạy theo bệ hạ anh minh vuốt đuôi không, nhằm khi nói chứ quớt không dính đầu đâu chứ cũng bệ hạ anh minh à. Thì nói chưa à, như vậy thì chúng ta thấy cái gì cũng có nhân có quả nó hết trơn á. Nên phước có nhiều loại phước khác nhau, phước nào tận thì cái đó hết. Bây giờ ví dụ như phước thọ mạng hết thì người đó chết. Đó, phước tài lộc hết thì người đó đi ăn mày, phải không? Phước á, về thân tướng hết thì người đó tự nhiên đêm sáng ngày sáu quắc. Đâu có gì, đâu tự nhiên mặt đang đẹp ngon lạnh chân ăn hai cái trứng ngỗng vô phong nó nổi lên cục nó xì tùm lum trên mặt trên, nhìn vô cái một mình không dám nhìn, phải không? Đêm nó đâu cần tới hai đêm đâu, vì thế chưa? Đó, cái phước nó tận rồi nó tới vậy. Hoặc là cái da mình tự nhiên nám lên. Hồi xưa cái da mình á là nó bóng á như cái sân bay vậy đó, còn giờ á giống như đường ổ gà đất đỏ vậy đó. Bây giờ thấy không, nó sần sụi chân nó đi một mà, hoặc là tháng hai tháng sau là nó xuống liền vậy đó, có gì thấy chưa? Hoặc là cơn bạo bệnh qua thôi cái thân tướng nó hết. Nên đừng bao giờ để cho mất cái phước báo, vậy đó. Mà muốn không để mất phước báo á, có hai cái mà không để mất phước báo. Thứ nhất là mình đừng làm tổn phước. Cái thứ hai, luôn luôn lúc nào cũng làm phước thì không bao giờ mất phước báo. Người làm tổn phước thì người không biết làm phước, người đó trước sau cũng mất phước báo của mình. Nếu cái gì? Bây giờ ví dụ nha, xài, ăn xài phung phí. Đó, là xài có một thôi, xài hai, xài ba. À, là ăn một nửa, bỏ một nửa. À, chuyện không cần xài cũng xài. Ví dụ như có mình ở nhà có 15 bóng đèn bắt chơn, 15 bóng đèn vậy đó. Vô nhà tắm xối nước ào. Tắm cả chừng 3 thùng đủ rồi, tắm 8 thùng. Đó quý vị, tại lợi nhà của người ta tắm đâu có tốn tiền. Nhà của mình tắm nửa thùng mà không dám tắm. Còn lợi nhà người ta xối 8 thùng. Nước của người ta đâu phải nước của mình. Giống hệt như đồ chùa nè. Đó quý vị, chùa cái gì mà xài thoải mái là của chùa, như là xưa nay nó vậy đó. À, cái này á đâu mất tiền mua chứ đâu phải của chùa mà nãy nay nấy lấy vậy. Cái dân gian người ta nói đó, tức là người ta bán phải trả tiền, hỏi này cho không, cái người ta nói là cái này á là phải mất tiền mua chứ đâu phải của chùa mà nãy nay nấy lấy. Đi ăn à, bạn bao bữa nay ăn chùa, không? Ăn chùa, xài đồ chùa. Đồ chùa là muốn xài sao xài. Cái quan niệm này phải sửa lại liền ở trong tâm nha, chứ không thôi á là quả báo à. Đồ chùa, chùa thì chùa nha. Đồ chùa mà xài phung phí đồ chùa tội hơn độ ngoài. Ở đây là của thường trụ, thập phương bá tánh ta gom lại, đâu phải của chùa nãnh ai nãy lấy. Lấy đồ chùa quả báo, hoặc khi sao ăn mày đó quý vị. Không ăn mày cũng đọa vào súc sanh đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. À, lấy ăn cắp đồ chùa. Thầy có một thầy bạn ở của cũng Đồng Tháp mà ở phía bên kia Đồng Tháp mà ở phía bên Tân Hồng rồi đó, bên đó đó, phía còn mình Đồng Tháp bên đây đó, là bên La Vung khác, phải không? Không có cái chùa ở đi xuống đó thì cũng 20-30 khách thôi, không đủ chén ăn cơm. Ông nói thầy mới có năm trước đó, mua 500 chén, mới có năm sau cúng cái mà có 30 người không đủ chén ăn, là vì 500 chén mà tới năm nay rồi chén đâu hết trơn rồi. Ông la thầy ơi khổ lắm thầy ơi, ai đi đến chùa có chè có cháo cũng bới chén tô đem về giết thao chén chùa gì không có miếng nào hết trơn á. Thầy là xong nói nói người ta đừng có lấy đồ của chùa là nói bỏ chùa, nó đâu chịu đi chùa nên không dám nói ai chứ á, nói nó bỏ chùa, tại đó nhiều chùa lắm, 4-5 cái chùa lận mình nói cái bỏ qua chùa khác đi à, ghét mình nó không dám nói chứ, nhìn rơi nước mắt chứ không dám nói, nghe không cái gì, bởi vì á là mới nấu mà cái nồi kiểm mà bằng cái mặt bàn đó nè, cái nồi á nấu nồi kiểm mặt bàn 30 khách ở trên thành phố xuống kêu đâu kiểm ở chùa này nổi tiếng lắm đem ra đãi khách cây sư huynh hết trơn là mới nãy mới nhắc xuống nồi kiểm tôi thấy nè thấy rõ ràng nồi kiểm nè đâu mới tiếng hộ gì đâu hết trơn là người múc một thao đem về hết trơn rồi mô Phật múc thao mà lấy luôn cái thao nó đọc cái chỗ này nè, múc nồi kiểm là không có một miếng để ăn rồi lấy luôn cái thao đem về à, cái gì đó đồ của chùa bởi vì nên có một cái bài hát gì đây à, ta đưa nhau đi chùa không chùa hôm nay nhiều chuối ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đưa nhau dùng chuối ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đưa nhau dùng chè của chùa nó nay ăn ai lấy à thay đổi quan niệm đi ăn cắp đồ chùa bị đọ đó quý vị. Biết bao nhiêu mấy ngạ quỷ là toàn là vô chùa ăn cắp đồ chùa ăn dụng không đó. Ngạ quỷ không. À, có gì? Bà con vua Ba Tư Nặc đó là đầu bếp trong cung đình. 500 người đầu bếp cung đình. Bữa đó Phật đi lại cúng dường Phật. Thấy đồ ngon quá cho con cháu mình ăn trước. Nấu chiên qua chiên lại cục chả giò bóc thử miếng. Nhai cục chả giò vô ngay thử ngon quá nhai thêm cục lâu lâu. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai bỏ họ ngay kia mà ăn dụng á. Đâu biết không? Rồi đứt cái đó để cúng Phật, cúng Tăng. Ăn trước Phật, ăn trước Tăng. Chết đầu thai ngạ quỷ, quỷ đói. Đâu có gì quả báo chân đó. Nên độ chùa nhất là mấy cô nhà bếp nấu ăn đừng ăn dụng nha. Cái đó là cúng Phật, cúng chư Tăng, nhất mấy buổi lễ cúng chay Tăng nha quý vị. Niêm nếm cũng niêm nếm cho nó đàng hoàng. Có nhiều người á, niêm canh chua, lấy nguyên cái muỗng bự nè, núp lên ăn. Đổ lại cái rồi mô Phật chút đem lên cúng Phật đem lên cúng cho quý hòa thượng rồi niêm đổ lại ào cái là ba con dây trùng trong miệng mình không đổ lại đó chút xíu rồi cúng Phật đâu có nhận quả báo chưa ta lấy cái muỗng ta múc lên ta niêm xong ta đổ bỏ ra ngoài chén nè không cái gì hiểu không chứ không phải niêm rồi đổ lại niêm rồi đổ lại thôi kiểu này thấy thua rồi nấu phước con cục đây nè mà tội mà lớn nè bây giờ thấy không mình cũng phải biết mình tu mình phải biết tôn trọng tam bảo đồ của thường trụ phải bảo quản đi là chùa dứt khoát lấy gì hết chứ chừng không thầy không cho không sao dư không cho không sao ta cho mà đâu ăn cắp trộm đâu ông thầy không cho đâu ăn cắp trộm đâu không sao vậy chứ bây giờ á bữa đó ông mời 700 khách không biết sao á đi có 400 dư 300 khách dư 300 khách đồ ăn phú phê chân để đổ bỏ sao mới bọc cho đem về thì đem về để đổ bỏ sao đó cái chuyện này chùa cho có sao đâu ta cho không sao chứ nhưng mà ăn cắp khác à nghe ăn cắp khác chứ cho tặng được ăn cắp là tự mình khởi công ăn tắp á thiếu nợ đâu có gì qua kiếp sau á mình làm á quỷ đói đọ súc sanh dần dần còn sanh được làm người rồi nghèo không có gì cầm cái nón cầm cái đờn ở ngoài ngã tư á tiền khô trái túi có ai hiểu cho hát cái bài đó thì thấy chưa quả báo trơn á chứ không có gì không quả báo nên cái thứ nhất á chúng ta ăn xài tiết kiệm cái thứ hai nữa là đừng để làm cho tổn phước cái thứ hai mới làm phước ăn xài tiết kiệm và làm phước quý vị làm phước làm gì làm phước là giúp đỡ những người già cả ốm đau bệnh tật làm phước là cúng dường bố thí ai làm gì làm chúng tôi làm phước thấy chưa ai làm gì làm mình làm phước ai làm gì làm mình làm phước ta làm là ta đi quậy đó ai làm gì số đề đánh bài phải không rồi cá độ chơi game online nhậu phá làng quá sớm không nhìn thấy chưa ai làm gì làm tám làm phước chứ thôi tám cũng làm mà tám làm phước không rồi người làm phước ăn xài kim khen ăn xài kim khen nghĩa là gì cần xài không cần xài thôi có gì cho người ta có gì sống đơn giản đi tích tụ được phước báo đó là có phước báo không phải mình dành cho mình không có gì mà mình san sẻ cho người khác được có phước báo mình san sẻ cho ai mình hồi hướng lại cho cha mẹ của mình để bảo vệ cái chữ hiếu hồi hướng cho ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ đặc biệt là hồi hướng cho quan gia trái chủ hồn người hồn thú nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng giết ta mình ăn thịt đó xét ra thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành cái gì ví như thay chết hằng còn từ xưa mà gom lại thành hòn núi cao cái gì Nên có lúc lòng thành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh tạm động tình xót xa. Nên con á, xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Thấy chưa? Biết ra ta đi theo báo quán, bây giờ ta tán mình có mình hận không? Nội ông chồng bỏ không còn thù ông thiên thu, ông chưa tán bập tay nào hết trơn á, ông chưa có chửi mình, ông chưa có đánh mình, chưa có giết mình á, mà thầy con hận chồng con suốt đời. Đó, vì nó suốt mà cái chữ suốt nó kéo nó mỏng dánh ra nha. Thầy ơi thầy, con hận chồng con suốt đời. Kéo chữ suốt nó ra vậy đó. Người ta chưa giết mình nó còn hận tới cỡ đó, còn giết hận tới cỡ nào? À, không có gì. Nên nó giết người đi theo báo quán Ngộ Đạt thiền sư đó, bị chịu thú theo báo quán 11 kiếp đó, giết ta đó, có gì thấy không? À, do đó ân quán quan tương báo trên thế gian này rất là lớn, nên mình tha cho người ta hết. À, không có gì, tha thứ cho người ta hết. Nên mình vừa làm phước, mình cúng dường, mình bố thí, mình vừa là đừng có làm tổn phước. Có gì, phước nó có hai loại phước: phước thế gian và phước sức thế gian. Phước thế gian là phước gì? Phước thế gian là giúp cho đời sống của chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Có bốn cái loài chúng sanh giúp cho trong đời sống gọi là phước thế gian. Trong đời sống là gì? Ăn ngủ, ăn mặc ở bệnh, là trong cái đời sống mình ăn mặc ở bệnh. Ví dụ như thiếu gạo cho gạo, thiếu tiền cho tiền, thiếu nhà cho nhà, thiếu quần áo cho quần áo, thiếu thuốc cho thuốc. Ăn mặc ở bệnh, bốn cái đó là phước của thế gian. Mình cho người ta sống được, đó là phước của thế gian. Đó, cái gì? Còn phước sức thế gian là hướng tâm người ta đi đến sự tu tập nhà Phật. Đó, cái gì? Ví dụ như mình cho một cái băng, cho một cái đĩa, cho một cuốn sách, giữ người ta đi quy tâm bảo, giữ người ta đi chùa. Phật hóa gia đình là phước của sức thế gian đó, quý vị. Phật hóa gia đình là gì? Một người theo Phật làm cho cả nhà theo Phật, cái người theo Phật đầu tiên đó phước báo vô cùng vô tận, độ hết nhà mình, gọi là Phật hóa gia đình đó. Nên á, giáo hội chúng ta cũng rất là quan tâm và khuyên mình nên Phật hóa gia đình. Mình không có ý thức Phật hóa gia đình. Ý thức này và ở trong tâm khảm của từng người. Người nào đã quy y Phật rồi thì chúng ta con cháu mới sanh ra đó bắt nó phải quy y tâm bảo. Nên cái gì? Đem đến chùa quy y tâm bảo, mới sanh quy y liền, như là đặt cho được pháp danh khỏi gửi chùa nuôi chứ á. Chứ ông thầy đâu gửi nuôi hoài, gửi làm con nuôi. Ông thầy nó đi người ta sợ ông chết rồi đi vô chùa còn gửi thêm đàn con ở ngoài sao nó nuôi quá trời nuôi luôn. Đó gì? Eo ọt, không ăn, khóc đêm, rồi là băng cua, băng khỉ, còi xương, còi thịt, đã đi vô chùa gửi cho ông thầy làm con thầy nuôi, đó bây giờ thầy nhận nó làm con nuôi giùm con đi thầy, có đổi ơn thầy, đợi ơn thầy, người ta đi ly gia cắt ái rồi giờ muốn gửi luôn đàn con nuôi luôn, ông thầy không nuôi đâu có được, thôi đó vô đó đi, bỏ đó đi, rồi ông đặt tên, đặt pháp danh rồi lụm về con xin lợi về nuôi, xin lợi đi, bởi vì cứ như vậy hoài, thôi giờ mới sanh ra đem vô chùa gửi trước để cho chắc ăn. Cho quy tâm bảo, con cháu á, cho quy tâm bảo, ở nhà tập cho nó tu, hả quý vị? Tập cho tu bằng cách nào? Sáng sớm bắt buộc lên thắp nhang bàn thờ cây, nghe nhang, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người, hồi hướng quan gia trái chủ, hồi hướng ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng tất cả pháp với chúng sanh trong vòng có 5 phút thôi, nó đi xuống. Đâu quý vị, trước khi đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, đi ra khỏi nhà trước khi đi về lại Phật ba lại, rồi ra về nhà. Nên nói quý vị làm cái bảng để ngồi trước trên cái cửa, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, lúc về nhà để cửa ngồi trước, nên lúc mở khóa đi vô để là khi về nhà lại Phật ba lại. Ở bên Đức nhà nào của Phật tử người ta cũng dán y chang vậy chứ quý vị. Vô ở trong trên cái chánh điện trong bàn thờ của cư sĩ người ta thôi đó quý vị. Ta nói là im lặng nói khẽ, quý vị thấy không? Nói im lặng nói khẽ, chỗ cái bàn ăn cơm đó, thấy không quý vị? Tán tâm tạp thoại tính thí nang tiêu lại trong chùa. Bọn này đó là ăn cơm không được nhiều chuyện. Nói vậy người ta để trên cái bàn ăn luôn á, để đó đó. Đi vô toilet, thấy không? Nhớ giữ tâm thanh tịnh, dội cầu trước khi đi ra. Nếu cái gì ta để từng bản chứ để chi? Để nghĩ tới người khác mà làm việc đó để cho người khác được vui vẻ an ổn. Rồi lên ăn cơm á, niệm Phật 3 lần, ăn cơm xong thì hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi đứng lên bước ra ngoài sau, hai bước, ba bước, lui ngược và ra. Quý vị, chứ đứng lên lui ra liền quơ cái chén đũa rưỡi đất trơn. Do đó lui ra ba bước mới được quay ra, ở ngoài sau đi ra. Con cái trong nhà bắt buộc y như vậy. Rồi lâu lâu á, rằm 30 mình ăn chay. Bắt cả nhà phải ăn chay hết. Ngày rằm 30 thôi không bắt ăn chay trường, nhưng rằm 30 cũng phải hai ngày ở trong tháng để gì ăn chay, phải giải thích cho con cái. Không có gì, có nhà kia nó ăn chay lên trời, không có thịt cá gì chứ ăn gì, ăn chay có thịt cá gì con. Ăn chay thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Mình sanh ra, con vật sanh ra cũng bình đẳng, tại sao mình lại ăn thịt nó? Nó cũng biết kêu, biết la, biết rên, biết xiết, nó cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có chồng, nó cũng có máu, nó cũng có nước mắt. Không có gì. Bữa trước đi về miền Tây ám ảnh luôn, người ta bắt con trâu, ta cột cái mỏ nó lên trên, cột lên trên cái cây đây nè, nó ngước cái cổ lên nè, ổng cầm cây phản á, biết cây phản không, ổng giơ cái lưỡi lên ổng đi ngang cái, trời ơi, mình đi ngang tính không dò, mày thử coi ổng làm cái gì. Nghe không, cái gì nhìn lên cái đi ngang cái một, bây giờ tới giờ nó ăn vô luôn đây cái một, cái gì nhìn mình rụng rời tay chân chân á, mình tội nghiệp, thấy hai cái nước mắt nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ xuống nè. Nghe không, cái gì rồi ré cái bịch đi luôn, máu chảy ào ào ào ào ào, thôi ăn thịt gì thôi, ăn chay chứ, rồi thôi thịt gieo nghiệp cho con cháu đi theo ông đó sẽ chắc rồi đó. Nghe không, cái gì, người ta làm thịt chứ đó. Rồi á, vượt con chó. Ồ, thấy ba bốn ông nhậu gượt con chó ở dưới miền Tây nè, ở đây cũng miền Tây vậy không, gượt con chó nó chạy muốn chết luôn quý vị. Một ông nào ông ấy cầm cái cây này gượt con chó đập mà để làm thịt nhậu. Ôi hồ, nhìn vô thấy cảnh, tôi nói đám cúng cơm á, cắt cổ gà vịt để đóng, 50 con gà 50 con vịt để đóng, đống vậy bạch bạch bạch bạch bạch, nhìn thôi thôi xúc mồ hôi hột. Đó không có gì, nó theo nó báo quán, biết chừng nào cho người quan quan tương báo theo báo quán. Đó có gì, cúng cơm ông bà mà cúng chay đi. Đó có gì, qua bên kia nhầm khi á, bữa trước này không biết có không nha, bữa trước cái cô kia ở dưới Bạc Liêu cổ cầu hồn, cổ đi cầu hồn, đi cầu hồn á là ông già cổ về là ba cấp này ba khỏe không, ba khỏe gì cấp này tao đi giữ heo giữ gà giữ vịt muốn chết luôn. Là ba hồi đó ba trên này ba đâu có giữ heo giữ gà vịt, cho xuống dưới giữ heo gà vịt ba. Mày kia năm nào đám cơm tao cũng bằng 2-3 con heo, 50-70 con gà, 50-70 con vịt, xong nguyên đàn đó, năm nào nó bổ sung thêm càng ngày đàn nó càng đông, nên tao giữ muốn chết luôn. Mà không biết ông nói có không mà nghe, mình nghe cũng có lý, không biết nói không có không thì mình không biết đó. Vậy đi cầu hồn về vậy đó, cái ông hỏi thầy có không thầy, thầy là không biết, chắc có người ta mới nói chứ không lẽ không có người ta nói. Phải không, thôi là nấu chay cho chắc ăn, có không có gì nấu chay cho nó chắc ăn, phải không. Con mà cúng chay á, con cháu nó không chịu về, thầy cười, cúng ông bà con cháu không về không thèm độ, đi về cúng ông bà hay là đi về ăn thịt, nếu về ăn thịt thì ra quán ăn giùm cái đi. Vậy thấy không, cúng ông bà nghĩ tới ông bà nghĩ tới mình không à, có gì con cúng chay sợ con cháu nó không về, đứa nào về cho 10 điểm độ làm ăn khá giả, có quyền có chức có lộc, còn đứa nào không về không độ, tùy theo phước báo vậy thôi, ai muốn về không gì chứ chịu theo hoài sao được. Nó có gì, nên là nhà Phật thể hiện lòng từ bi nhà Phật, nên con cháu là tháng 2 ngày là ăn chay gì đó, đi ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật, sáng thắp cây nhang giấy nguyện cho mình cho mọi người thế giới được an lành, chúng sanh an lạc, đi ra ngoài khiêm tốn giúp đỡ mọi người, bỏ ống heo đi làm từ thiện chung cả nhà gì đó. Ai bỏ ống heo đó, con heo này là gọi là heo công đức. Nói gì gọi là heo công đức, ý gì mà sao kỹ ta, con chó cũng được vậy sao mà ta làm con heo không à, bỏ ống sao ta làm heo không làm con khác, nó dùng vịt cũng được vậy sao không có con vịt, không có con trâu, con trâu nó còn cày ruộng hơn con heo nữa, sao tự nhiên cái bắt con heo nó làm công đức à, quý vị thấy không, lạ thiệt. Mình nhìn á, ngay bây giờ mình suy nghĩ hồn thắc mắc hồi không ai giải thích hết vậy, tự nhiên cái bỏ ống bỏ vô con heo, không bỏ vô con gà, không bỏ vô con vịt, không bỏ vô con trâu, không bỏ vô con chó, không bỏ vô con bò, con nào cũng có công nhưng bỏ vô con heo, chắc heo nó bụng bự nhất hả, con trâu nó bụng bự hơn heo nữa kìa, không có gì thấy không, vậy mà không bắt con trâu bắt con heo thôi, mình mà thắc mắc hoài cũng vậy thôi ha, bỏ ống heo cả nhà chứ nó bỏ ông, tiền lẻ tiền gì bỏ ông, đúng tháng hai tháng hoặc ba tháng khui lần đi làm từ thiện chung như đó. Ở xóm ở riền có ai già cả bệnh tật ốm đau, ở xóm ở riền không có gì, có ai ma chay nghèo khổ, ở xóm ở riền có ai nghèo không gạo ăn, mua gạo mà cho ăn cho người ta, cái gì ở làng xóm lâu lâu định kỳ lần ba tháng cho lần ba tháng cho lần ba tháng cho lần gì, người góp vô làm từ thiện chung cả nhà làm mà không có riêng ai chứ không có gì, để học cho con cháu nó biết là cái tấm chân tình biết san sẻ cho mọi người khác, nó học làm Bồ Tát đó, không có gì chứ đừng đi học game rồi nó đi là học nhảy không có gì. Rồi bữa trước có cái cô Phật tử nha, học cái hỏi thầy nha, con đi học nhảy được không thầy? Tại là học nhảy là học gì ta? Mình quên học nhảy, nó học nhảy, nó còn nhảy là gì? Học nhảy là học khiêu vũ á, khiêu vũ là đứng nè, tự nhiên đứng im re không chịu, có động nó giật rồi nha. Im re nó không chịu, giật nha, giật giống hệt như là nói chung là đứng im re không chịu vậy đó. Vô giật tưng lên đi học vậy đó. Bởi vì cái này nói là người ta học á để người ta biểu diễn. Ta nhảy tép đan, người ta nhảy thi rồi, còn mình học để làm gì? Đó là học không biết học làm gì. Học làm gì đây? Nếu không biết học làm cái gì vậy, học làm cái gì? Thôi nghĩ cho rồi đi, người ta học người ta làm này tự nhiên học nhảy, sao ta đi chùa người ta học tụng kinh đi, nghe không, ta học ăn chay, ta học ngồi thiền đi, ta học niệm Phật đi, nghe không, cái gì niệm đâu, niệm Phật cái Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ta niệm có dần có điệu rồi lên chứ, tự nhiên phải học đàng hoàng chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình học cũng có dần có điệu, Nam Mô A Di Đà Phật nghe nó không im tai mà nó chổi phải không, đâu có gì nghe im nó lại hay hơn nghe chổi nó không hay phải không. Nhầm người tụng kinh cái mình hết muốn tu rồi, nhầm người tụng kinh cái mình nghe cái mình tu liền phải không, cũng học hết trơn á, có gì dụ nè ma bát nhà ba la mật đa tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiêu kiên ngộ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Đọc kinh nó mình kéo lên kéo xuống hay gì đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời rồi thôi, nghe cái nó sốc không sao mà tu nổi, phải không? Đọc nó học gì học vậy? Học nhảy nhót, học nhảy cà tưng làm gì? Không học kinh học sách để làm chi? Để khai tâm mở trí mình ra, để nhân quả kiếp sau á mình được cái phước báo đó, có gì sanh ra kiếp nào không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sống ở thế gian vừa đẹp vừa giàu sang phú quý, vừa danh vọng quyền tước, vừa là được người ta tôn quý, được người ta là kính trọng, rồi biết được Phật pháp, biết được tu hành, thân tâm an lạc luôn, người tu quả báo vậy đó. Mình niệm Phật thôi, có gì cái người mà niệm Phật thôi, nếu niệm Phật chí thành chí kính giảng sanh trơn rồi, còn người nào mà niệm Phật mà còn đánh số đề, niệm Phật còn quậy rồi đó, niệm Phật mà tu tà tà tu tèn tèn, niệm Phật mà còn tham lam, niệm Phật còn chửi lộn đó, thì còn quay lại thế gian mà quay lại thế gian quả báo công niệm Phật. Người nào niệm Phật răng đều băng trắng bóc, không có gì, người niệm Phật không cái mâu trái tim, người niệm Phật lúng hai cái đồng tiền, người mà niệm Phật là cái miệng mình đẹp dữ lắm, không cái giọng mình nó hay dữ lắm. Nói thật cái giọng mà nghệ sĩ không ăn thua gì hết. Bữa đó tôi cô Phật tử, cậu nói mà thầy buồn tới bữa nay luôn. Cậu nói thầy, thầy tụng kinh, thầy niệm Phật quá trời trong chùa, quý thầy ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật chứ á, kiếp sau thầy làm nghệ sĩ đó. Mô Phật ta tu, ta làm Phật mà tu cho làm nghệ sĩ. Bởi vậy ngân tâm còn đi tu kìa, ngân tâm còn đi niệm Phật kìa, tướng hay như ngân tâm thì chút xíu nghe ngân tâm hát ngồi liền á, ta còn đi tu kìa, ta còn đi lại Phật kìa, tự nhiên mình đi tu ơn làm thầy, kiếp sau chắc thầy làm nghệ sĩ. Ta tu ta làm Phật, tu kiếp sau làm nghệ sĩ. Làm nghệ sĩ á thì cần gì phải kiếp sau, kiếp này làm luôn cần gì cái kiếp sau, không có gì không. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi ưu phiền. Muốn làm nghệ sĩ kiếp này làm luôn chứ mắc gì à, phải đi tu nguyên kiếp, kiếp sau làm nghệ sĩ à, không à, không quý vị, nội niệm Phật thôi cái quả báo hơn nghệ sĩ nhiều à, không quý vị. Niệm Phật coi như sao, tiếng mình tròn vành vỏ chữ trong suốt, nói ra đâu đó rõ ràng, ta nghe cái nó im tai. Còn mình mà chửi lộn qua kiếp sau nói chuyện nó nhức óc. Còn ta niệm Phật qua kiếp sau ta nói chuyện nó im tai, phải không? Còn mình ở đâu nói chuyện sóc sóc nhức óc ta không à. Quý vị thích im tai hay nhức óc? Im tai kiếp này niệm Phật đi, còn muốn nhức óc đi chửi lộn đi, qua kiếp sau nó nhức óc liền. Nói lên tới ta nghe ta nhức óc liền à. À, hát như thùng thiết bể vậy. Nhất là mấy ông hát karaoke, hát dở mà hát lớn dặn hết đát. Nhất là mấy đám ma với đám cưới nữa, nguyên đám ca sớm cái thành tội hành sát cả đêm luôn. À, quý vị thấy không? Hát hát nhỏ nhỏ, ông nào hát dở hát hát hát lớn, hát dở hát nhỏ nhỏ thôi, hát dở hát lớn, có gì hát bể micro luôn, bể loa ta luôn. À, không có gì. Nên á, quả báo câu niệm Phật á, là qua kiếp sau có giọng rất hay, miệng rất là đẹp, tất cả đều có quả báo trơn á. Do đó mình muốn có cái phước á, cái gì thì chúng ta phải ở tiết kiệm và chúng ta làm phước, đừng cho tổn phước. Mỗi cái phước đều có cái quả báo riêng của nó hết. Nếu không có đắc quả thánh, nếu không về Tây Phương Cực Lạc nhờ cái phước báo đó mình đem theo, quý vị chết đem theo cái phước. Ta tính tính đâu chết đem theo vàng, chết đem theo tiền, chết đi đem theo danh, chết theo lợi, chết đem theo nhà cửa, chết theo ruộng vườn. Không tin hỏi quý thầy cái chết đem theo cái gì. Quý thầy đi tụng kinh hàng ngày nè, tụng kinh đám ma hàng ngày nè, chết đem theo cái gì. Không có gì cảnh báo chết con cháu lột vàng bạc hột son sạch sẽ, không còn miếng nào lúc liệm lột hết trơn, không còn miếng nào gì. Sổ đất, sổ nhà, sổ xe, sổ ruộng vườn sang tên sạch nhất, không còn miếng nào chân trong hòm để ba cái quần áo cũ với mấy cái biên gòn độn không nhiều đó. Ôi gì quý thầy đi tụng kinh hàng ngày nè, biết nè là điểm nè, có gì học sòn nè, đeo đeo đeo là nó dũng nó lột cái rét, nó đột mình rét, nó chồng qua rét chồng qua, trong vòng 2 phút sạch nhất, không còn miếng nào, thiệt đó đó quý vị. Nên đừng có ôm bá đó làm gì, mình đem đem theo được đâu, nó lột lấy trơn à. Đem theo gì? Đem theo cái phước, mình đem theo cái phước đó quý vị. Do đó mình đem theo phước nên mình làm phước mới có phước đem theo, không làm phước lấy phước đâu đem theo đó quý vị. Không làm phước đem theo cái tội, có làm phước đem theo cái phước. Vậy thì mình hãy làm phước rình rình làm đó. Tại sao rình rình làm, mình rình làm con cháu nó cản dữ lắm đó, vì tiền không để thủ thân, tối ngày nó tào lao lao bao đồng không à. Cười mấy con chết đi đem theo tài sản mình làm phước đó con. Ba gần đi rồi ba phải đệt làm phước, con chưa đi thì con quậy đi phải không. Còn ba gần đi ba phải thủ phước cả đời, lo cho con cho cháu, con chút phước đem theo mày cũng cản tao hả út phải không. Vậy mày ác ác như dừa thật út phải không. Không làm phước để lại tài sản cho mày hả út. Nên á mình á phước báo mình đem theo, do đó mình làm phước để mình đem theo không có gì. Cái thứ hai nữa đem theo gì? Đem theo cái sự bình an của nội tâm. Mà muốn bình an của nội tâm, tâm bình là tâm gì? Tâm không phiền não là tâm bình. Tâm an là tâm gì? Tâm không sợ hãi. Mà muốn tâm an, tâm bình, tâm sợ hãi phải tu cái tâm của mình. Nào quý vị, tu tâm bằng cách gì? Bằng cách nhẫn nhục tha thứ cho người ta, bằng cách sám hối. Sám hối để tâm được bình an, nhẫn nhục tâm được bình an, tha thứ tâm được bình an. Nào quý vị, do đó mà chúng ta tu để tâm mình được bình an. Cái thứ nhất phải sám hối. Sám hối là gì? Sám hối có nghĩa là trong tâm mình tự thấy mình sai. Đó là gì? Càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, còn không tu thấy lỗi lầm của người ta. Hai đó nó khác nhau. Lỗi lầm của ta với lỗi lầm của người ta khác nhau. Lỗi lầm của người ta là đi nhìn qua nhìn lại thấy những người sai này chọt nhiều chuyện. Còn lỗi lầm của ta quán sát lại chính tâm mình, thân mình thấy gì mình sai mình sám hối, mình tu tập. Tối nay 14 sám hối nè. À, sám hối, sám là sám ma, hối là hối quá, có nghĩa là nhìn biết thấy tội lỗi của mình, từ đây dừng lại hồi đầu thiện ngạn, quyết lòng theo Phật không theo ma nữa. Đó là sám hối, thấy mình sai sửa, sai sửa, sai sửa. Đấy không quý vị? Nên Đức Phật dạy có có hai hạng người mà được đáng được tôn kính bái lại và cúng dường. Hạng người thứ nhất không có tội lỗi gì hết. Hạng người thứ hai thấy biết sai lầm mà sửa cho hết cái sai đó, thì hạng người này cũng được đáng được kính trọng và cúng dường. Thấy không quý vị? Như vậy thì sám hối là gì? Là quay lại chính thân tâm mình, khẩu mình, thấy mình sai. Những điều sai là gì? Là những cái ác, những cái động loạn, cái làm hại người ta, mua gian bán lận đó, mấy cái đó chúng ta thấy sai. Thấy sai mình đã sám hối, thấy không quý vị? Lên trước trên bàn Phật, quỳ trước Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên Nguyễn Văn Tèo, pháp danh là gì đó. Nay con quỳ trước bàn Phật, xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do sáu căn mê làm ba nghiệp nói tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, tội gây tạo bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ chứng minh con vượt qua lỗi lầm từ đây là con không biết. Con quyết chí không bao giờ sai phạm nữa. Xin mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại. Trong lòng mình thấy những lỗi lầm của chính mình mà mình sửa, đó là sám hối lấy lỗi lầm của mình. Không, cái gì? Cái thứ hai, nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm, không bộc lộ ra lời nói, không bộc lộ ra hành động bên ngoài, làm đau khổ cho kẻ khác. Có cái gì mình nhẫn nhục? Mới trước khi nhẫn nhục phải nhường, phải nhịn cho người ta tới nhẫn nhục mà cái gì nên nhẫn nhục trong gia đình. Ở đâu có nhẫn nhục thì gia đình đó được bình an, rồi ở đâu là có hòa kính gia đình đó được bình an. Nên nói là chữ nhẫn với chữ hòa ở trong gia đình mình để gì? Để cho tâm mình được bình an, gia đình mình được bình an, không cái gì đó. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nhẫn, ai nói nhẫn, nhớ cái gì? Ai nói cười. Học pháp nhẫn nhục của nhà Phật, mà pháp nhẫn nhục nhà Phật đó là một trong sáu pháp ba la mật đó của Bồ Tát đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tấn thiền định, trí huệ, sáu nhánh, tức là voi sáu ngà Bồ Tát Phổ Hiền cởi đó, tức là lục độ ba la mật, trong đó có nhẫn nhục ba la mật. Đâu vậy, thấy chưa? Do đó tâm mình nhẫn nhục thì tâm mình được bình, tâm không nhẫn nhục tâm nó bốc lên trở thành phiền não, phải không? Do đó con nhà Phật nhìn thấy tâm mình muốn được nhẫn nhục, dùng câu niệm Phật đi nhẫn nhục, phải không? Bắt đầu nghe, vừa về tới nhà bắt động dâu má đi đâu lẹt xẹt xách cái túi đi, sáng tới giờ không giữ cháu nội gì chứ, nấu sẵn cho ăn không, tối ngày ăn ở không đi đâu lẹt xẹt bắt đầu máu họng nó trào lên, tự nhiên máu dưới này nó trào lên, cái gan nó ứa. Dâu mà dâu út mà nó làm dâu mình tính đâu nó mẹ mình, nó hiểu lầm chắc là có dâu gì không sao vỗ tay vậy. Nói gì bắt đầu máu nó trào lên bắt đầu nhẫn nhục theo tu thành từ bi nhẫn nhục nha. Hít hơi dài, lấy lại nội công, hít hơi dài vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở đằng này em dâu nó đang nói vô lỗ tai em đây, phải không? Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đưa lời nói qua lỗ tai em đây cho nó bay ra, phải không? Nó nói lỗ tai em đây, đưa lời nói đây cho nó bay lỗ tai em đây, như vậy không nghe không thấy không biết nhẫn nhục nha. Tám, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ tới chừng nào mà cái tâm giận, tâm hờn, tâm sân, gan nó hết ứa mới được thở. Nên lo thở không mà đâu có lo giận. Về nhà làm thử coi hay lắm. Không có gì. Chứ bằng không á, mình giận lên cái một nó máu nó trào lên trên, đứt mạch máu não, gọi là tai biến mạch máu não. Nên người nào mà lên máu giận cái là tai biến mạch máu não. Cái người nào bị bệnh tim giận quá nhồi máu cơ tim, mình giận người ta mà chết mình chứ không chết người ta, ai ngu gì giận, không có gì. Nên ai nói mình giận chết tôi sao, phải không? Do đó con nhà Phật không giận ai, chứ ai nói giận chết tôi sao. Do đó ai nói hết hơi dài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quyết không giận, không hờn, không buồn, không quán trách gì ai chơn. Tám tu tám không có giận ai chơn. Rồi cái cuối cùng là sự tha thứ cho tâm được bình an. Quý vị chưa biết đâu, mình tha thứ cho người ta, mình nhận lỗi về mình làm cho tâm mình được bình an. Mỗi lần mình tính mình tha cho người ta là mình cao thượng lắm, không quý vị. Bây giờ có hai cha con này, hai cha con ổng mà kình với nhau. Hai cha con chắc hồi trước đó là một ông làm chủ hội nha, à, một đứa con gái á, nó làm tay em hay gì đó, vô hội ma đầu sao nó giật nhau đâu kiếp trước đó, sanh ra giờ sanh ra hai cha con gặp nhau cử lộn mà, gặp nhau cử lộn mà không có gì. Rồi hai cha con á làm lung tung bang chơi, người hai người không nhìn mặt nhau. Thì á không nhìn mặt nhau á một thời gian, cái ông cha đi lại nói với nhỏ con gái, tôi giờ á tôi tha cho cô luôn rồi đó. Cái nhỏ con gái đó, ai cần ông tha, tôi không cần ông tha. Cái ông cha ông nói là tôi tha cho cô đâu phải tôi cần cô tha tôi tha đâu, nhưng mà tại vì tôi tha không tha cho cô, trong lòng tôi nó nặng nề, tôi không tha cho cô, trong lòng tôi nó bất an, không tha cho cô tôi ngủ không có được, tôi ăn không được, tại vì tôi vì tôi thương tôi mới tha cho cô, nên tôi tha cho cô rồi tâm tôi được nhẹ nhàng, tâm được bình an. Như vậy người tha cho người khác, tâm chính tâm mình được bình an, chứ không phải là tha cho người ta mình trở thành cao thượng, không phải vậy quý vị. Chúng ta thương ta, chúng ta thương mình, tâm ta được bình an. Rồi cái qua mấy bữa sau, con nhỏ con gái thấy vậy nó thấy kỳ sao đó, nó gặp ba, tôi xin lỗi ông nha. Cái ông già đó, tôi đâu có cần cô xin lỗi tôi. Cái con gái là tôi xin lỗi ông, tôi cũng đâu có cần ông tha lỗi cho tôi. Thế là ủa sao kỳ vậy? Tôi xin lỗi ông là tại vì tôi thấy tôi có lỗi, tôi mặc cảm tội lỗi của mình, tôi bất an, tôi ăn không được, tôi ngủ không được, tôi thấy tôi có lỗi nên tôi xin lỗi ông để cho tâm của tôi được an. Tôi thấy tôi hết lỗi, tôi đâu cần ông tha lỗi tôi đâu, tôi xin vậy thôi, ông cần ta. Tôi xin lỗi cho tâm tôi được bình an, tâm được nhẹ nhàng, tôi xin lỗi á cho tâm á tôi được an ổn. Vì vậy thấy chưa, do đó cái người nào biết tha thứ người khác tâm mình được bình an, biết xin lỗi người khác tâm mình được an ổn. Vì vậy thấy chưa, nên mình có làm sai mình xin lỗi người ta tiếng đi. Cái gì hồi nào giờ có giết con này con kia, giết người ở trong những kiếp trước hay là hại người ta đó, mình xin lỗi người ta tiếng đi, hồi hướng quan gia trái chủ là cách xin lỗi cho người ta đó. Thấy không? Rồi mình á làm cha mẹ mình buồn rầu sợ hãi đó, mình xin lỗi cha mẹ mình đi. Thấy không quý vị? Rồi bây giờ ai mà có phạm bệnh gì đó mình tha thứ cho người ta đi, tâm được bình an. Thấy vậy, tâm được bình an niệm Phật cái nó ngon lành luôn. Cái người nào mà tâm được bình an niệm Phật đi đến bất loạn tâm, tâm được bình an niệm Phật đến nhất tâm, mà nhất tâm bất loạn được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người nào mà không được bình an, không có nhất tâm bất loạn, niệm Phật còn động loạn, còn động tâm, còn tham, còn sân si mạn nghi ác kiến, còn căn bản phiền não kỳ phiền não đó, không có được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết đi mở mắt ra vẫn còn nằm ở Nam Phương Cực Khổ là chỗ mình á, rồi Nam Phương Cực Khổ, còn ta chỗ Tây Phương Cực Lạc. Thấy không? Do đó tâm mình được an bình, mà tâm muốn được tâm an bình thì làm sao? Phải thấy lỗi lầm của mình mà sám hối, bỏ đi những lỗi lầm dứt phát, phải bỏ. Thấy không quý vị? Mình ô nhiễm gì bỏ cái đó. Ô nhiễm là mê, là ghiền đó, ghiền game, ghiền đề, ghiền bài, ghiền bạc cái đổ đó, banh xì ke ma tí nhậu nhẹt quậy, bỏ. Thấy không quý vị? Hồi nào giờ mê tứ sắc dữ lắm, mà giờ tu tập rồi, bây giờ bỏ tứ sắc. Tám ơi, thiếu kha nè tám ơi, mô Phật cấp này lo niệm Phật không à, tứ sắc bỏ lâu Út ơi, kiếm kha khác đi tám tu, tám niệm Phật không à. Thấy chưa, hồi trước á thì tám á là bà la sát, còn bây giờ tám tu hạnh Quán Âm Bồ Tát, nên nó tắm bỏ hết rồi, tắm lên tòa sen rồi. Lúc trước tắm ngồi trên cái bông bụp với bông súng, còn giờ tắm ngồi lên bông sen, tắm hết nhiễm rồi, nên của đời trả lại cho đời, tắm không còn á là tứ sắc, không còn số đề gì hết trơn. Bây giờ á nằm bao đừng có hỏi tắm nha, họ đừng là hỏi ông Tần Tài số 39 phải không tắm, phải không? Thằng nhỏ chết trôi 03 phải không tám, vô chùa gặp ông thầy con 36 phải không tám, nằm bao thấy ông trời bay xuống con 77 phải không tám, không biết, tám giờ quên hết rồi, chỉ nhớ niệm Phật tụng kinh không à. Đó giờ mình tu bỏ hết sự đời, tất cả cái bạc bài gờ số hết ô hết diễm cho cái gì, mình thấy sai lầm của mình sửa, đó là tâm sám hối. Cái thứ hai nữa biết nhẫn nhục, nhường nhịn cho người ta, nhẫn nhục. Bây giờ nhẫn nhục ở đâu á, là biển lặng gió yên. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Nếu tâm sân mà khởi lên á thì còn cái gì nữa, nên muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nó nên nhẫn, ai nói nhẫn nha, không có gì nhẫn, con Phật nha, yeah, cự lộn con ma nha, yeah. Giàu hơn người ta, không hơn người ta gì cũng con ma, nhưng tại sao? Cứ hồi á, mình chửi người ta hồi á, là bị nghiệp quả của cái lời nói của mình, đó gọi là khẩu nghiệp. Do đó mà khẩu nghiệp nặng lắm, nhất là người nữ khẩu nghiệp nặng lắm, người nữ vô chùa tụng cái bài chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi, vừa bước vô cổng chùa mình tịnh khẩu nghiệp cái đừng cho bị mắc cái nghiệp, bị mắc nghiệp đọa địa ngục á. Không có gì, nghiệp cái người nữ khẩu nghiệp nhiều lắm, tại vì nhà khoa học người ta đã chứng minh rồi, cái người nữ á một ngày á phải nói trên 6.000 từ mới đủ cái lượng enzyme nuôi cơ thể. Do đó nữ nói nhiều lắm, mà nói nhiều á nhầm khi mình nổi sân đồ lên á, nhầm khi á mình không kiềm chế được á mình nói nhiều á mình bị cái khẩu nghiệp. Do đó mình tu mình tịnh cái khẩu nghiệp của mình, nên đi chùa mình tập tịnh khẩu nghiệp, nên có cái câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đó, thuộc câu đó không? Nếu thuộc câu đó ra đi đâu không ạ? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha là tịnh khẩu nghiệp đó. Nên ai vô chùa mà nói chuyện, ai vô chùa nhiều chuyện, ai vô chùa nói xấu, ai vô chùa mất trật tự làm động chúng, thì mình cứ gặp người đó mình nói là tu rị, còn nói nữa không chứ tu rị, tu rị ta bà ha, nhớ ông Tám. À, nhớ về tỉnh khẩu nghiệp chân ngôn niệm Phật đi Tám, vô chùa Nam Mô Di Đà Phật đi, phải không, cho tỉnh được khẩu nghiệp của mình. Nên từ tỉnh nghiệp mình á, mình nhẫn nhục, mà không có gì tâm mình được bình lặng, rồi bây giờ đầu tâm mình tha thứ, có tha thứ và biết nhận lỗi cho người khác, đó gì biết được nhận lầm là lỗi lầm mình sám hối, rồi biết tha thứ cho người khác để tâm mình được bình yên, tha thứ cho người ta tâm được bình yên. Tha thứ là thánh tha mới được, cái phàm không có tha được đâu quý vị. Hận người ta hận suốt đời, sầu người ta sần sầu suốt đời, gọi là cố chấp đó. Do đó mình phải có tâm tha thứ nên tâm được bình an. Do đó mà người tu phải có phước và có tâm được an ổn, tâm được an bình. Tâm bình là tâm lẳng lặng, tâm an là không có khởi sân si, không khởi phiền não, không thù, không hận, quán ai chân tha thứ, khoan dung độ lượng. Mình đi đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả như là Đức Phật. Bắt đầu mình thọ pháp của nhà Phật, thọ pháp niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không còn lăn lộn trong hồng trần khổ đau nữa. Sáng chiều hai thời lên niệm Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi giáo lý hôm nay, thì quý thầy rất là cảm ơn lời tán dương khen tặng quý vị Phật tử. Chúc một mùa Phật đản luôn luôn nào thân an tâm lạc, và quý vị Phật tử luôn tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quán mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức chúng sanh